cười em làm tim anh xuyên xao, như mùa thu chạm nhẹ lên cành cao. Một lần thôi gặp em giữa phố nhỏ, lòng bối rối chẳng biết nói làm sao. Anh trái tim, dù qua bao tháng năm vẫn chung tình. Anh yêu nụ cười em, yêu ánh mắt dịu em, yêu cái khen nhìn anh như mang theo trời xanh. Anh muốn nói một câu Thank you.